Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, chương 750, Tiểu Sơn Thôn tình huống còn rất phức tạp. Các ngươi đang làm gì? Vương Vi vừa đi ra khỏi cỏ tranh phòng, trước mặt đã bị người giống lên một cuống họng, nhìn kỹ lại, bốn phía thật đúng là tụ tập không ít người. Hướng tam gia cỏ tranh phòng tuy nhiên lại thấp lại nhỏ hẹp, nhưng cùng đại đa số sơn thôn đồng dạng, từng nhà cửa ra vào đều có một phơi nắng cốc bình. Đây là cơ bản nhất, phối trí mới lạ lúa nước cùng mặt khác cây nông nghiệp thu hoạch xong hậu, không nhanh chóng phơi khô nhập kho, rất dễ dàng nảy mầm nấm mốc biến. Giờ phút này cái này phơi nắng cốc bình ở phía trong tụ tập một đống lớn người, rậm rạp chằng chịt, rất khó công tác thống kê số lượng. Bất quá căn cứ Vương Vi kinh nghiệm, quét mắt một vòng đại khái có thể được ra phán đoán. Ước chừng có 3-40 cá nhân, tất cả lớn nhỏ già trẻ lớn bé cả trai lẫn gái đều kể cả ở bên trong. Mấy cái chữ này lại để cho Vương Vi trong nội tâm buông lòng. Vương nhị ca dũng mãnh quy dũng mãnh, lại cũng không phải hữu dũng vô mưu hạng người. Phơi nắng cốc bình ở phía trong tụ tập người, toàn bộ gia tăng cùng một chỗ, ước chừng không đến 40. Khởi điểm đi theo đám bọn hắn tới ồn ào xem náo nhiệt thì có 10 cái. Cái này 10 cái nên vậy không thể toàn bộ xem như lão mai lão thất cái kia 3 cái, thôn bá, người. Về phần nói đến thân thích, nhỏ như vậy sơn thôn, toàn bộ thôn đều họ Hướng, cơ hồ nhà nhà đều quan hệ họ hàng dẫn cố, cho nên thân thích loại quan hệ này thật sự là rất không đáng tin cậy. 3 cái thôn bá có thể phát động lực lượng sẽ không quá nhiều, trừ bọn họ ra người nhà của mình, thân huynh đệ tỉ muội bên ngoài, những thôn dân khác trên thực tế hội giúp bọn hắn cũng không nhiều. Nói như vậy, thôn bá là mỗi người đều chán ghét. Có người tận lực cho bọn hắn mật báo, muốn nịnh nọt nịnh bợ bọn hắn, lại cũng không tỏ vẻ. Khi bọn hắn không may thời điểm, những người này còn có thể trước sau như một mà theo chân bọn họ đứng chung một chỗ. Trong lịch sử vong quốc thời điểm, tan đàn xẻ nghé, ngay hoàng đế bên người đều không thừa nổi mấy cái, đáng tin. Chớ nói chi là loại này nho nhỏ thôn bá. Bọn hắn thật là xui xẻo rồi, chỉ sợ toàn bộ thôn có 90% đã ngoài thôn dân đều hỉ đại phổ chạy. Huống chi, còn có Hướng bát nhất cái này thôn trưởng, mặt khác Hướng bí thư chi bộ tựa hồ cũng không phải hoàn toàn không người hiểu chuyện. Nói như vậy, nếu như không cần phải hắn phụ trách lời mà nói, Hướng bí thư chi bộ kỳ thật tại ở sâu trong nội tâm nên vậy có lẽ hay là thiên hướng cảnh sát. Điều kiện tiên quyết là đến lúc đó có thể đem chỗ có trách nhiệm đều đổ lên cảnh sát cùng Hướng lão tam phụ tử lưỡng trên đầu. Cái này vây xem náo nhiệt 3-40 cái trong đám người chính thức hội hướng về 3 cái thôn bá, Vương Vi phỏng chừng không biết vượt qua 10 cái. Đương nhiên 10 cái cũng không ít, nếu thật là hỗn chiến bắt đầu đứng dậy, tại không có thể động dụng súng ống, đồng thời cũng không thể quá khích phản ứng dưới tình huống cảnh sát ít người, hơn phân nửa là muốn ăn thiệt thòi. Đây cũng là đại đa số cảnh sát đụng phải loại tình huống này cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, giống nhau lựa chọn trước an toàn rời đi nguyên nhân. Có đôi khi thật sự rất nín thở. Vương Vi ánh mắt chỉ vung mạnh, lập tức tựu đã rơi vào trước cái kia giống to kêu to mặt người thượng. Người này hẳn là lão Mai. Vương Vi chỉ nghe Hướng bát nhất giới thiệu sơ lược qua lão Mai tình huống. Trước mắt lão đầu này rất rõ ràng phù hợp Hướng bát nhất nói những kia đặc thù. 62 tuổi, hàng thật giá thật lão đầu, nhưng thân hình cao lớn, sống lưng thẳng tắp, cầm trong tay một cây gỗ sam đòn gánh, lập trên mặt đất, thần khí hiện ra như thật, không ai bì nổi. Có hai đứa con trai trong thành, tuy nhiên không phải là cái gì chính thức công tác, nhưng ở cái này xa xôi tiểu sơn thôn, thực sự cũng đủ hắn ngạo khí. Mấu chốt tại phổ biến dáng người vóc dáng cũng không cao lớn hạ cang thôn. Đơn hắn cái này dáng người cũng đã có thể xưng vương xưng bá. Không thể phủ nhận, hiện giai đoạn nông thôn, cái gọi là uy vọng, đa số thời điểm có lẽ hay là dựa vào nắm tay quả đấm đánh ra tới. Vương Vi tuy nhiên uy trấn biên thành cục thành phố, được xưng biên thành cục công an, đệ nhất có thể đánh. Vóc dáng lại cũng không như thế nào cao lớn uy mãnh. Lão Mai lão đầu này, thậm chí ở trước mặt hắn còn rất có tâm lý ưu thế. Ta tới xử lý, lão Hoắc đã cảnh cáo hướng bí thư chi bộ cùng hướng bát nhất về sau. Trước tiên theo đi ra, tại Vương Vi bên tai vội vàng nói một câu. Vương Vi từ chối cho ý kiến, hắn mục đích của chuyến này vốn cũng không phải là bắt người. Chỉ là trùng hợp đụng phải như vậy một việc sự tình mà thôi. Bất quá đã đụng phải, muốn hắn như vậy buông tay mặc kệ, lại cũng làm không được. Hướng Mai sinh đồng chí đúng không? Chúng ta là huyện cục công an hình trinh đại đội, ta là phó đại đội trưởng lão Hoắc. Lão Hoắc lần nữa cho trước lão đầu kia lộ ra chính mình căn cứ chính xác kiện. Hừ, giả dối. Hướng Mai sinh nhìn cũng không nhìn, cổ một ngạnh, kêu lên. Lão Hoắc lập tức tựu có chút buồn bực rồi. Cái này tình huống nào? Hắn có lẽ hay là đầu một hồi tại lộ ra giấy chứng nhận lúc bị người không chút khách khí mà khiển trách vì hàng giả. Các ngươi những bọn người này, có phải là muốn đem cẩu muội tử mang đi? Lão nhân này tuy nhiên đã muốn qua tuổi lục tuần, đầu đầy hoa râm, nhưng như cũ là một bộ rất không nói đạo lý bộ dạng. Con mắt trợn thật lớn, nước miếng tung bay, thấy như vậy càn quấy đức hạnh. Vương Vi trong đầu bỗng nhiên toát ra một câu đời sau kinh điển ngôn ngữ, không phải lão nhân biến thành xấu, mà là người xấu biến già rồi. Cái này Hướng Mai sinh, cũng không phải già rồi mới đổi bại, lúc tuổi còn trẻ tiết, có thể khẳng định không phải là cái gì tốt điều. Càn quấy, đổi trắng thay đen, hoành hành ngang ngược, khi dễ hàng xóm láng giềng là loại người này sở trường trò hay. Từ nhỏ xấu đến già, cả đời sẽ không thay đổi. Loại người này sở dĩ một mực kiêu ngạo như vậy, chính là không quá lớn thiệt thòi, không có đụng phải chính thức thu thập người của hắn. Trong lúc nhất thời, lão Hoắc có chút trợn mắt há hốc mồm, than bùn. Ngay cảnh sát đều công nhiên vu oan thành bọn buôn người rồi. Còn có cái gì chuyện xấu là ngươi không dám làm hay sao? Bọn họ là cảnh sát. Hướng bát nhất theo cỏ tranh trong phòng đi ra, trầm giọng nói ra. Hướng bát nhất, đừng tưởng rằng ngươi trở thành cái trưởng thôn cũng đã rất giỏi. Luận bối phận, ngươi có lẽ hay là ta lão Mai cháu trai. Ba của ngươi cũng không dám tại trước mặt chúng ta nói lung tung. Ngươi tính toán cái thứ gì? Tin hay không lão tử đem ngươi cái này cho má trưởng thôn cáo xuống dưới? Hướng Mai sinh hai mắt trợn lên, nổi giận đùng đùng mà quát. Hướng bát nhất tức giận đến thiếu chút nữa đi qua, kêu lên, Hướng lão Mai, ngươi không cần phải quá kiêu ngạo rồi. Đừng tưởng rằng không có người quản được ngươi. Hướng bát nhất người ít nói nhảm. Lúc này lại một người xen vào tiến đến, kêu lên, người này là Hướng Thất Đinh, thờ ơ lạnh nhạt Vương Vi. Từ khi người này đặc thù thượng làm ra sơ bộ phán đoán, ước chừng tuổi hơn 40, không đến 50 tuổi bộ dạng. Cùng Hướng bát nhất giới thiệu tình huống không sai biệt lắm. Lão Thất cũng là khi dễ Hướng tiểu muội ba người bên trong một cái, đại danh Hướng Thất Đinh, Hướng Tam, Hướng Bát Nhất, Hướng Thất Đinh. Cái thôn này người tựa hồ rất vừa ý dùng con số đến đặt tên, cũng là dễ nhớ. Hướng Thất Đinh vóc dáng so Hướng Mai sinh thấp hơn, cũng không bằng Hướng Mai sinh như vậy tráng kiện, nhưng mặt mũi tràn đầy hèn mọn bỉ ổi, vô luận lúc nào trong mắt đều nhanh như chớp loạn truyền. Tựa hồ một khắc càng không ngừng trong lòng đập vào xấu chủ ý. Hướng Thất Đinh tướng mạo cũng không có rõ ràng đặc điểm. Vương Vi sở dĩ liếc liền đem hắn nhận ra, chính là bởi vì hắn hèn mọn bỉ ổi cùng âm hiểm. Hướng Bát Nhất đối với Hướng Thất Đinh miêu tả phi thường đúng chỗ. Nói hắn nghẹn lấy một bụng ý nghĩ xấu. Ở đây nhiều người như vậy, nhìn về phía trên nhất tượng nghẹn lấy một bụng ý nghĩ xấu. Chính là chỗ này cái hơn 40 tuổi trung niên nam tử. Người giàu gì cũng là chúng ta Hạc Cang thôn vừa tuyển ra tới trưởng thôn. Như thế nào không giúp người một nhà, lấy tay bắt cá, Người tận giúp đỡ những này bên ngoài đến người. Là chuyện gì xảy ra? Chúng ta đây tuyển ngươi đương làm trưởng thôn làm cái gì? Hướng Thất Đinh âm hiểm nói. Người vây xem chính giữa có người cười ra tiếng. Hướng Bát Nhất là mới tuyển ra tới trưởng thôn đúng vậy. Nhưng tuyệt đối cùng Hướng Thất Đinh không có một mao tiền quan hệ. Hướng Thất Đinh không có khả năng quang Hướng Bát Nhất phiếu vé. Bởi vì lần này thôn ủy hội tuyển cử bên trong, Hướng Thất Đinh là Hướng Bát Nhất lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Đang chọn cử động trước kia, Hướng Thất Đinh tin tưởng tràn đầy, cảm thấy nhất định phải thoải mái đánh bại đối thủ. Được tuyển vì thôn ủy hội chủ nhiệm, nhưng rất hiển nhiên, Hướng Thất Đinh đánh giá cao năng lực của mình, càng đánh giá cao mình ở thôn dân bên trong lực ảnh hưởng. Đừng nhìn những thôn dân này bình thường đối với hắn khách khí thậm chí còn có chút khúm núm. Đó là bởi vì sợ hãi. Thực đến đầu phiếu thời điểm, Hướng Thất Đinh số phiếu quả thực là khó coi. Không chỉ nói thôn chủ nhiệm không có hắn chuyện gì, coi như là bình thường thôn dân ủy ban ủy viên, cũng tuyển không được, phiếu bầu kém quá xa. Bất quá bởi như vậy, Hướng Thất Đinh là triệt để hận thượng Hướng Bát Nhất, tượng hắn loại người này, căn bản không có khả năng thật sự tỉnh lại chính mình. Chỉ biết tỉnh lại người khác, bế môn tư quá đương nhiên là tư người khác qua, nào có tư chính mình qua đạo lý. Kỳ thật mặc kệ Hướng Bát Nhất tham gia hay không tham gia cái thôn này chủ nhiệm tuyển cử, Hướng Thất Đinh đều là tuyệt đối tuyển không được. Không có người thôn dân kia thật sự nguyện ý tuyển như vậy một cái cực độ vì tư lợi ra hòa đương. Làm thôn chủ nhiệm, nhưng Hướng Thất Đinh mới mặc kệ những này. Đối với ở trong đám người rõ ràng cười nhạo thanh âm. Hướng Thất Đinh không cho là nhục phản cho rằng quang vinh. Dương Dương đắc ý nói. Hướng Bát Nhất, ngươi muốn thật sự là tốt trưởng thôn. Ngươi tự đem những này bên ngoài đến mọi người đuổi đi. Đừng cho bọn hắn ở chỗ này làm loạn. Đúng đúng, đem bên ngoài mọi người đuổi đi. Bọn hắn tại làm loạn. Có người đi theo ồn ào. Về phần rốt cuộc tại loạn làm cái gì? Căn bản không có người quan tâm. Có lẽ không ai biết. Những này ngoại nhân nhưng thật ra là muốn mang đi Hướng Lão Tam Hướng tiểu muội một nhà. Tiếp bọn hắn đi thành ở bên trong hưởng phúc. Hơn nữa không phải đi thị trấn. Phải đi biên thành, trong vòng ngàn dặm trong lớn nhất, phồn hoa nhất, thành phố lớn. Cái này còn không cho người đố kỵ đắc hai mắt sung huyết hát. Dựa vào cái gì, ngốc tử, ra có thể trên quán loại chuyện tốt này. Hướng Tam trí lực tựa hồ là có chút vấn đề. Mấu chốt hắn lão bà trí lực xác định không thể nghi ngờ là có vấn đề. Cho nên tại nơi này họ hàng gần kết hôn thịnh hành tiểu sơn thôn ở phía trong. Cả nhà bọn họ đều bị người gọi ngốc tử. Đây cũng chính là vì cái gì trong thôn không ít người đều cảm thấy lão Mai lão Thất hằng bọn hắn. Khi dễ cẩu muội tử là nên vậy. Nàng ngốc sao? Trong nhà nàng mọi người ngốc. Người ngốc không bị người khi dễ. Nào có như vậy đạo lý? Đương nhiên. Càng nhiều là người là không rõ chân tướng, cho rằng những này bên ngoài đến người xác thực là tới quấy rối. Tất nhiên là lòng đầy căm phẫn, đi theo mò mẫm ồn ào, kiên quyết muốn đem những này làm loạn ra hỏa đuổi đi ra. Bọn hắn nếu là dám không đi, đánh cũng muốn đánh chạy bọn hắn, nói bậy bạ gì đó. Lão Hoắc phát hỏa, một tiếng gầm lên, Đặc biệt sao cái này cái rắm đại tiểu sơn thôn còn ngất trời rồi. Chúng ta là huyện cục công an cảnh sát. Hôm nay tới, chính là tiếp hướng lão tam cùng hướng tiểu muội đi thành ở bên trong. Người ta đường tổng hảo tâm làm tốt sự tình, giúp đỡ bọn hắn. Các ngươi ở chỗ này lăn tăn cái gì nhao nhao, đều tránh ra cho ta. Lão Hoắc Nguyên cho là mình như vậy một giống, lập tức có thể trấn trụ tràng diện. Ai ngờ lúc này thật đúng là tính sai. Dám, hắn lời còn chưa dứt, hướng Mai Sinh chính là hét lớn một tiếng, đòn gánh nặng nề hướng đất tiếp theo. Cả giận nói, ta xem các ngươi ai dám đem cẩu muội tử mang đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.